Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Bạch Ngọc Tịnh Bình, Thu Yêu Bạch Xà, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, thế thì muốn nhìn dưới ngươi có bản lãnh hay không Thu Yêu. Dứt lời, hắn thân hình biến đổi, trong chốc lát yêu khí phóng lên tận trời, trên trời mây đen vì đó phát run. Lại phảng phất là ma thần hàng thế. Ngộ Đạo ngân sắc lông khỉ dựng đứng, hắn trong mắt lộ ra hung quang. Ngưỡng Thiên thét dài một tiếng chấn động phương viên trăm dặm, cả tòa núi Thanh Thành sinh linh đều phát hiện. Mà cùng lúc đó, trong hồ nước Bạch Tố Trinh cảm thấy kinh ngạc. Đó là Bồ Tát rời khỏi địa phương, đến cùng là phương nào đại yêu dám cùng nó đối nghịch. Bạch Tố Trinh tâm niệm vừa động, vận chuyển Đằng Vân Giá Vũ phương pháp phi thăng mà lên, hướng hai người phương hướng đến đây. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai người ra tay đánh nhau một màn. Uống, Ngộ Đạo cầm trong tay pháp bảo Thí Thần Thương, tựa như là chín thiên ma thần dạng, mũi thương lóe ra khiếp người hàn mang. Mũi thương kia cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm chùm tua đỏ hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Một cỗ duy ngã độc tôn bá khí tại Ngộ Đạo trên thân phát ra, hắn hướng Quan Âm Bồ Tát giết tới. Đầy trời đều là màu đen bóng thương, bí mật mang theo lôi điện tiếng rít, phát ra tư tư âm minh, phảng phất là cuồng long dạng trực đảo tới. Quan Âm Bồ Tát gặp hậu tâm dưới hoảng sợ, nàng có bản tôn ký ức, một chút nhìn ra pháp bảo này không tầm thường. Nghiêm nghị nói, tốt yêu nghiệt, nguyên lai là ỷ vào trí bảo mang theo, khó trách dám cùng bản tọa giao thủ. Nói, nàng đem trên tay Bạch Ngọc Bình ném ra, một trận hào quang bay tới, ầm ầm như lôi minh thanh âm truyền ra, trắng bình ngọc lại vững vàng đón đỡ lấy cái này kích. Quả thực để Ngộ Đạo trong bụng kinh ngạc, phải biết, Quan Âm Bồ Tát pháp bảo, cũng không phải tiên thiên linh bảo. Nguyên lai cái thế giới này Quan Thế Âm Bồ Tát là nó suy nghĩ phân thân, ngày đêm thụ thế gian hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng ngưng tụ mà thành, có được huyền tiên cảnh giới tu vi. Mà Quan Âm Bồ Tát trên tay Bạch Ngọc Bình cũng là hương hỏa lực chỗ tụ, chúng sinh lực ảo diệu vô tận, nếu là đủ nhiều lời nói, dù coi như là ngưng tụ ra tiên thiên chí bảo cũng tuyệt không nói chơi. Quan Âm Bồ Tát dựa vào Bạch Ngọc Bình tăng thêm so với Ngộ Đạo cao hơn cái cảnh giới, lúc này mới có thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Nhưng mà, vừa rồi như thế một kích, đã để Bạch Ngọc Bình hương hỏa lực tiêu hao không ít. Nhiều nhất là ba đòn liền sẽ bị hủy diệt. Đương nhiên, nếu là dưới cảnh giới ngang hàng Ngộ Đạo, chỉ cần một kích liền có thể chấn vỡ này bảo. Nhưng mà hai người chênh lệch nhất đại cảnh giới, cũng không phải là Thí Thần Thương quá kém. Quan Âm ăn thiệt thòi lớn về sau, trên tay một nhóm, chỉ thấy khỏa liễu xanh bay ra ngoài, một đạo lục sắc thân cành mang theo huyền quang, tựa hồ lại cất giấu tín ngưỡng lực, hoành quét tới, hắc hắc Ngộ Đạo gặp sau cười lạnh âm thanh, dưới chân hắn bay thêm ra tòa đài sen, chính là tiên thiên linh bảo diệt thế hắc liên, cái kia cành liễu còn chưa từng cận thân, đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Đẳng cấp này khác tiên thiên linh bảo tại Bạch Xà thế giới, có thể nói là đứng ở thế bất bại. Quan Âm Bồ Tát cảnh giới tuy cao, nhưng không có biện pháp gì. Trái lại Ngộ Đạo một kích Thí Thần Thương, lần nữa công kích đến đây. Bóng thương như rồng, lôi điện bốn minh, phảng phất mang theo vô tận uy áp, để Quan Âm trong lòng run lên. Lần nữa tế luyện ra Bạch Ngọc Bình, lần này cái kia trắng trên bình ngọc mặt thêm ra nói toạc ra tổn hại lỗ hổng. Quan Âm Bồ Tát trong lòng đau lòng vô cùng, chỉ sợ chỉ ít yêu cầu ngàn năm mới có thể bù đắp lại đi. Ngộ Đạo càng đánh càng hăng, một kích cuối cùng vung ra mang theo vô tận huyền sát khí, lại như cùng đen long ra biển phá diệt trời cao. Một trận lôi đình âm thanh âm vang lên, Quan Âm Bồ Tát Bạch Ngọc Bình vỡ rơi về sau, Thí Thần Thương thế không thể đỡ giết tới đây. Nàng bị cướp thôn phệ không còn, suy nghĩ phân thân rốt cục bị diệt. Cùng lúc đó, địa tiên giới bên trên Nam Hải Lạc Già Sơn, Quan Âm Bồ Tát tâm niệm vừa động, Ám đạo đến cùng là ai đem bản tọa phân thân tiêu diệt? Nàng bấm ngón tay tính toán. Vậy mà không rõ ràng là người phương nào đợi đến về sau. Quan Âm Bồ Tát để cho người ta đến xem xét. Ngộ đạo cũng sớm đã rời đi. Dù sao hàng ngàn tiểu thế giới cùng địa tiên giới. Về thời gian hoàn toàn là không đúng chờ. Quan Âm Bồ Tát hai cái đồng tử. Thấy Bồ Tát đều bị giết chết. Tự nhiên là chật vật mà chạy. Nhưng ngộ đạo há lại nhân từ nương tay hạng người. Trường thương huy động. Giống như hắc long xuất kích. Đem hai người rảo giết chết. Sau đó, ngộ đạo xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh Bạch Tố Trinh. Chỉ gặp nàng sắc mặt trắng bệch. Vạn phần hoảng sợ. Đại vương tha mạng. Tiểu yêu chỉ là đi ngang qua thôi. Nói, Bạch Tố Trinh té quỵ dưới đất cầu xin tha thứ. Nàng trên tu hành ngàn năm thời gian bên trong. Tuy nói tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu hạng người. Tại lực lượng không đúng chờ tình huống dưới. Đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vì Quan Âm ra mặt. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói, nguyên lai là chỉ tiểu xà yêu a, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình chỉ là ngăn cản ngươi cùng Hứa Tiên kết hợp. Về phần vì sao xuất thủ đánh giết Quan Âm Bồ Tát. Tại ngộ đạo trong lòng xem ra, Bạch Xà nhớ hoàn toàn là Phật môn bố trí. Như Bạch Tố Trinh không có cùng Hứa Tiên cùng một chỗ. Chỉ sợ đến lúc đó Quan Âm sẽ tìm tới nhóm tới. Chi bằng sớm làm đem Quan Âm giải quyết. Đối phương tuy nói có huyền tiên cảnh giới tu vi. Nhưng ngộ đạo tự kiềm chế hai kiện pháp bảo. Đương nhiên sẽ không sợ sệt. Hai người một khi giao thủ. Quả nhiên là như thế. Đúng đúng. Chính là tiểu yêu. Bạch Tố Trinh trong bụng phát run. Nghe đồn những cái kia yêu vương từng cái động một chút lại nuốt giết người khác. Trước mắt cái này viên hầu tóc bạc dựng đứng. Một chút nhìn sang. Còn như thiên thần hạ phàm. Tuyệt đối không phải mình có thể địch nổi. Mà lại. Tại huyết mạch bên trên tựa hồ để cho nàng có chút e ngại. Cho nên Bạch Tố Trinh không có nghĩ qua phản kháng. Ngộ đạo trầm ngâm một chút ứng nói. Xem ở cùng vì yêu tộc phân thượng. Bản tọa đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nói. Hắn mỉm cười. Để Bạch Tố Trinh thở dài một hơi. Nhưng lời kế tiếp. Lại triệt để chìm vào đáy cốc. Bất quá. Bản tọa vừa mới bế quan đi ra. Bên người còn thiếu khuyết cái bưng trà đổ nước nha hoàn. Ngày sau ngươi liền đi theo ta bên người đi, ngộ đạo nhếch miệng lên. Ngay sau đó biến hóa hồi nhân thân. Bạch Tố Trinh trong lòng đắng chát. Nàng nghĩ đến đối phương hung uy. Tự nhiên không dám nói một chữ không. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu ứng nói. Vâng, chủ nhân, bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt tại yêu quái thế giới bên trong. Càng là như vậy, cường giả vi tôn, thần phục với người khác có gì không thể chỉ ít có thể được đến che chở. Trước mắt cái này yêu vương, thế nhưng là ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều có thể giết chết. Ha ha, ngộ đạo nhận lấy Bạch Tố Trinh về sau. Hắn trong lòng hết sức cao hứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.